Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, tin tức tốt quá nhiều. Dương Thành, xe buýt trực tiếp mở ra cửa trường học, đỗ xe thời điểm, sắc trời đã có chút hiện ra đen. Phương Bình vừa xuống xe, liền nghe có người lớn tiếng gọi tên của chính mình, quăng nghe thanh âm. Phương Bình liền biết ai tới rồi, nghiêng đầu nhìn lại, quả nhiên, Phương Viên nhảy nhót chạy chậm tới, đầy mặt sắc mặt vui mừng nói, Phương Bình, ngươi có thể coi là trở về rồi, bởi vì buổi trưa bị tập kích sự, Phương Bình tâm tình còn có chút hậm hực, bây giờ nhìn đến Phương Viên, Phương Bình tâm tình chớp mắt khá hơn nhiều, đưa tay liền nặn nặn nàng mặt tròn, cười ha hả nói. Ngươi làm sao đến rồi? Phương Viên phồng miệng lay một thoáng đầu, đẩy ra Phương Bình bàn tay, tiếp mới lộ sự vui mừng ra ngoài mặt nói, ta đến tiếp ngươi a. Phương Bình, ngươi cũng không biết, ngươi hiện tại có thể phát hỏa. Tiểu nha đầu líu ra líu xíu nói rồi một trận, đầy mặt kiêu ngạo, Phương Bình khí huyết đo lường. 149 tạp, Thụy Dương số 1. Người trưởng thành không hẳn quan tâm những tin tức này. Có thể bọn học sinh biết đến nhưng là không ít. Nhất trung bên này cũng làm tuyên truyền. Rốt cuộc 149 tạp khí huyết. Cũng là Dương Thành nhất trung bao năm qua khí huyết cao nhất thí sinh rồi. Phương Bình ở sau đó văn hóa trên lớp. Chỉ cần không phải quá kém. Dù cho trên không được hai đại. Vào bình thường võ đại cũng không thành vấn đề. Phương Viên vị trí thí nghiệm sơ trung, khoảng cách nhất trung không phải quá xa, thêm vào còn có Phương Viên tồn tại, hiện tại thí nghiệm sơ trung cũng có rất nhiều người biết. Lớp 8, tròn vo, nàng ca khí huyết Thụy Dương đệ nhất, thi đậu võ đại hầu như là 100% xác suất. Đối võ đại học sinh sùng bái, in dấu ở những thiếu niên này trong xương, liền mang theo. Những ngày này Phương Viên cũng bị nhận chú ý. Trường học lão sư đều cùng nàng từng đàm thoại. So với trước đây nhiệt tình rất nhiều. Nói tới những này, Phương Viên cười không ngậm mồm vào được. Nhảy nhót nói, hiện tại ai gọi ta, tròn vo. Ta liền nói gọi ta ca đến đánh hắn. Sợ đến đều không ai dám như thế gọi ta rồi. Phương Bình dở khóc dở cười. Người này uy hiếp cũng quá mất phần đi. Ta một cái lập tức tiến vào võ giả người. Vẫn đúng là có thể giúp ngươi đi đánh ngươi bạn học. Nhà đầu này hưng phấn. Phương Bình cũng không nói nhiều. Từ trên xe đem mua xong lễ vật đều chuyển đi. Nhìn Phương Bình bao lớn bao nhỏ. Ôm vài bao đồ vật. Phương Viên đầu tiên là vui vẻ ra mặt. Tiếp lại oán giận nói. Liền biết lãng phí tiền. Phương Bình cũng không bất kể nàng và những người khác lên tiếng chào hỏi, vừa mang theo đồ vật hướng về nhà đi, vừa cười nói, lần này không tính lãng phí, ngươi ca ta lần này thật phát tài rồi, ngươi bán ký tên rồi. Phương Bình không nói gì, tức giận nói, có thể hay không đừng luôn nghĩ ký tên mới đáng giá mấy đồng tiền, liền không thể tầm mắt thả cao điểm. Ngươi ca ta một cái chuẩn võ giả, khí huyết so với bình thường võ giả đều không yếu, cần phải dựa vào bán ký tên sống qua ngày. Đả kích nha đầu này một câu, Phương Bình cười ha hả nói, các ngươi trung học thực nghiệm bên cạnh có cái quan hồ uyển tiểu khu. Biết không? Biết a, ta có bạn học liền trụ cái kia. Tiểu khu có thể đẹp đẽ rồi. Phương Viên có chút hâm mộ nói một câu. Cảnh hồ viên loại này lão tiểu khu, nhà cũ nát không thể tả, địa phương cũng tiểu, quan hồ uyển nhưng là mới tiểu khu, chỉ nhìn vẻ ngoài liền so với cảnh hồ viên tốt gấp 10 lần. Biết là tốt rồi, người ca ta lần này khí huyết kiểm tra, toàn thành phố số 1, Thụy Dương bên kia cùng Dương Thành đều cho ta không ít khen thưởng. Khen thưởng, Phương Viên hiếu kỳ nói. Tưởng thưởng gì? Dương Thành khen thưởng quan hồ uyển một bộ nhà. Cái gì? Phương Viên sửng sốt, còn có khen thưởng nhà. Hàng năm Trạng Nguyên, trong thành phố có khen thưởng. Việc này Phương Viên nghe người ta nói quá. Có thể trong tình huống bình thường, dù cho thi đại học Trạng Nguyên, khen thưởng cũng là tiền mặt. Hơn nữa cũng không phải quá nhiều. Hiện tại thi đại học còn không kết thúc, liền khen thưởng nhà mình lão ca một bộ nhà rồi. Phương Bình thấy nàng miệng đều hợp không lên, cười vui vẻ nói, làm sao, có phải là cao hứng choáng váng? Ngày mai cuối tuần, ta dẫn ngươi đi xem nhìn phòng mới. Quan Hữu Uyển cách trường học các ngươi gần, sau đó chuyển tới phòng mới trụ, ngươi là có thể ngủ nướng rồi. Phương Bình, Phương Viên chỉ ngây ngốc nói, ngươi nói chính là thật. Đương nhiên, Phương Bình trêu ghẹo nói, lần trước ta nói ta khí huyết 149 tạp. Ngươi không tin, hiện tại ta nói khen thưởng nhà, ngươi còn không tin, nếu không hai ta đánh cuộc, ai thua, ai nắm đối phương mặt 100 lần. Phương Viên đâu chịu cùng hắn đánh cược, tuy rằng vẫn còn có chút khó có thể tin. Có thể tưởng tượng nghĩ, nói không chắc, chính là thật đây. Vừa nghĩ tới đó, Phương Viên hưng phấn nói, Phương Bình, thật khen thưởng ngươi nhà rồi. Vậy chúng ta hiện tại đi xem có được hay không? Phòng ốc rộng không lớn, gian phòng nhiều sao, phòng khách đại sao, tiểu nhà đầu chớp mắt hóa thân 10 vạn câu hỏi vì sao? Quấn Phương Bình truy hỏi, Phương Bình có chút đau đầu. Cũng lười nói tiếp, lần này trở về, vừa vặn mượn cơ hội, đem nhà sự nói một lần, thuận tiện cho cha mẹ một khoản tiền gia dụng, trước hoàng bân tiền, đó là tiền tham ô, không tốt nói rõ, có thể lần này không giống, Kim Khắc Minh cho 2 triệu, xem như là nửa công khai khen thưởng, việc này Đàm Chấn Bình cũng biết, cha mẹ thật muốn có nghi hoặc, Phương Bình có thể để cho Đàm Chấn Bình làm chứng. Đàm Chấn Bình tuy rằng không thể nói là nịnh bợ Phương Bình. Có thể Phương Bình đưa ra như thế chút ít yêu cầu, hắn sẽ không từ chối. Đặc biệt là hiện tại, người khác không rõ ràng, làm Dương Thành mang đội lãnh đạo, Phương Bình bị tập kích sự. Đàm Chấn Bình nhưng là biết đến, cũng biết. Phương Bình cái tên này lại cùng một vị chính thức võ giả dây dưa nửa ngày. Trước Phương Bình khí huyết là 149 tạp, là cực hạn chuẩn võ giả. Hiện tại có thể cùng võ giả quấn đấu. Hiển nhiên tôi cốt thành công, cực hạn bị đột phá. Hiện tại Phương Bình có thể cho rằng nửa bước võ giả rồi. Chỉ cần có cơ hội, có tứ phẩm võ giả thủ hộ, Phương Bình là có thể lựa chọn đột phá trở thành võ giả. Lấy Phương Bình tư chất, Đàm Chấn Bình cảm thấy một lần có thể thành công, trở thành cùng hắn võ giả đồng cấp. Lúc này, giúp Phương Bình đánh qua loa mắt, Đàm Chấn Bình sẽ không vui. Lúc về đến nhà, Phương Danh Vinh không trở về. Lý Ngọc Anh ở nhà chuẩn bị cơm tối. Phương Viên vừa về đến nhà, liền đem khen thưởng nhà sự nói ra. Lần này Lý Ngọc Anh cũng kinh ngạc đến ngây người rồi. Liền đi thi, Dương Thành liền khen thưởng nhi tử một bộ nhà. Rất nhanh, từ trước Phương Viên một người truy hỏi, lập tức đã biến thành hai mẹ con truy hỏi. Chờ đến cha trở về, rất nhanh đã biến thành toàn gia truy hỏi. Phương Bình đều không nhớ rõ chính mình giải thích bao nhiêu lần. Cuối cùng chỉ phải nói, việc này là cục giáo dục Đàm cục trưởng phụ trách, ta có hắn điện thoại. Ba mẹ, nếu không ta gọi điện thoại, chính các ngươi hỏi hắn. Lý Ngọc Anh lườm hắn một cái, Phương Danh Vinh cũng cười khan một tiếng, làm một đời phổ thông giai cấp, để bọn họ gọi điện thoại đi hỏi cục giáo dục phó cục trưởng. Bọn họ nào dám hỏi, chớ nói chi là... Đối phương vẫn là võ giả rồi. Nhi tử nói lời thề son sắt, dù cho y nguyên cảm thấy khó mà tin nổi, hai người cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng. Phương Bình thấy bọn họ không truy hỏi nữa, thở phào nhẹ nhõm, lại nhỏ giọng nói, ba mẹ, việc này đừng với ở ngoài nói. Lần này khen thưởng là ngoài ngạch, trong thành phố cũng không công khai, bị người khác biết rồi, người khác đỏ mắt, đến thời điểm trong thành phố đem nhà thu hồi đến liền không có lời rồi. Phương Danh Vinh nghiêm túc nói, là cái này Lý, yên tâm, ta và mẹ của ngươi đều không nói. Viên Viên, ngươi cũng miệng nghiêm điểm. Phương Viên có chút buồn bực, lầu bầu nói, ta còn muốn cùng bạn học nói một chút đây. Phương Bình, cái kia có phải là chúng ta không thể rời vào phòng mới ở? Phương Bình trêu ghẹo nói, có thể à, bất quá ta nghĩ nghĩ, ngươi miệng không đủ kín, ta cùng ba mẹ chuyển tới trụ, một mình ngươi trụ bên này được rồi, thuận tiện giữ nhà, không được. Phương Viên phồng miệng, làm nũng nói, ca, để ta đi mà, ta không nói với bạn học còn không được sao? Phương Danh Vinh vợ chồng đều trên mặt mang theo nụ cười, cũng không quản Phương Viên. Lại hỏi một hồi nhà tình huống cụ thể, Phương Bình nói đơn giản nói, chờ biết là trùng tu xong, có thể bất cứ lúc nào chuyển tới chủ. Hai người nhất trí quyết định, ngày mai xin nghỉ, cùng đi nhìn nhà, nếu không là Phương Bình mới vừa trở về, bọn họ đều muốn hiện tại đi xem, có chút không thể chờ đợi được nữa rồi, gặp cha mẹ cùng Phương Viên đều cao hứng không được, thảo luận nhà sự. Phương Bình vội ho một tiếng, lại nói, ba mẹ, ta lời còn chưa nói hết đây, nhà chỉ là Dương Thành khen thưởng, Thụy Dương bên kia cũng cho ta khen thưởng, không phải nhà, là tiền mặt, Thụy Dương cũng cho khen thưởng. Lý Ngọc Anh ngạc nhiên không thôi, Phương Danh Vinh càng là cảm khái nói, trước đây liền biết võ giả khác với chúng ta, có thể ngươi hiện tại còn không phải võ giả. Liền như vậy, này nếu là thành võ giả, chỉ là quan hộ uyển nhà, nghe nhi tử nói rồi một hồi tình huống, Phương Danh Vinh liền phán đoán giá trị 70-80 vạn, này so với cái đôi này một đời kiếm đều nhiều hơn. Hiện tại ngược lại tốt, Thụy Dương cũng có khen thưởng, điều này làm cho Phương Danh Vinh lại là cao hứng kiêu ngạo, lại là thất lạc không ngớt. Nhi tử còn không tốt nghiệp đây, còn là một học sinh cấp 3, liền so với hắn có bản lĩnh nhiều lắm, làm lão tử cũng không biết có nên hay không tự ti. Hai người quên hỏi bao nhiêu tiền, tham tiền Phương Viên có thể chưa quên, vội vàng nói, ca, Thụy Dương khen thưởng ngươi bao nhiêu tiền rồi. Phương Bình quét nàng một mắt, tức giận nói, hiện tại ca dài ca ngắn, ngươi nha đầu này. Rơi tiền trong mắt rồi. Ca, Phương Viên lôi kéo cánh tay của hắn làm nũng nói. Ta này không phải vì ngươi cao hứng sao? Lại nói, ngươi tiền liền là của ta tiền. Tiền của ta cũng là ngươi tiền. Quá mức ta đem ta tiền dư toàn bộ lấy ra mời khách. Ngày mai cùng đi ăn Kentucky. Ngươi đúng là sẽ tính sổ. Phương Bình dở khóc dở cười. Ta ăn ngươi Kentucky, quay đầu lại tiền của ta liền thành ngươi tiền. Này tính toán nhỏ nhặt đánh đủ vang, cũng không cùng nha đầu này tính toán. Phương Bình ho nhẹ một tiếng nói, Thụy Dương khen thưởng ta 400 ngàn, chính ta lưu 100 ngàn đồng tiền, chuẩn bị trên võ đại lại dùng, còn lại đều giao cho mẹ. Trong nhà sau đó dùng tiền không cần như vậy tỉnh. Còn có ba bên này, xưởng gốm cũng không phải cái gì tốt việc, làm lâu thương thân thể. Ta trước cùng Đàm cục trưởng nói rồi một lần, hắn nói cục giáo dục bên kia còn thiếu cái gác cổng. Việc không nhiều, chính là đăng ký một hồi lui tới tin tức, sáng sớm 8 giờ rưỡi đi làm, buổi tối 6 giờ tan tầm, mỗi tuần nghỉ ngơi một ngày, một tháng 5.000 đồng tiền. Ba ngày nếu là không ý kiến, qua ấy ngày là có thể quá đi làm rồi. Phương Bình không dám nhiều lời, thật muốn nói mấy triệu, cha mẹ e sợ thật muốn trái tim không chịu được rồi. Huống hồ hắn cũng phải lưu một ít tiền, võ giả háo tiền nghiêm trọng. Hắn tuy rằng có hệ thống, có thể cũng cần điểm tài phú, chờ thi đậu võ đại. Phương Bình còn muốn làm chút kinh doanh thử xem. Cũng không thể mỗi lần đều hy vọng gặp phải oan đại đầu. Này vừa nói, Trong phòng mấy người lại ngây người rồi. Khen thưởng 400 ngàn. Này tiền đến có như thế dễ dàng sao? Còn có, đi cục giáo dục đi làm. Cục giáo dục nhưng không phải là nước sạch nha môn. Đây chính là Dương Thành quyền lợi cơ cấu một trong. Dù cho chỉ là một cái gác cổng, cũng có vô số người cướp đi làm. Trong nhà không liên quan, ai có thể đi cục giáo dục làm gác cổng? Nhi tử lại đều có thể cùng cục giáo dục cục trưởng cài đặt quan hệ rồi. Phương Danh Vinh lúc này so với vừa mới này biết nhà sự còn khiếp sợ hơn cùng không dám tin tưởng. Hắn liền một cái phổ thông công nhân, ở xưởng gốm mệt gần chết, mỗi tháng nghỉ ngơi 2 ngày, một tháng qua có thể kiếm hơn 3 ngàn. Hiện tại đi làm gác cổng, an vị ở trong phòng, đăng ký một hồi tin tức, một tháng có thể cầm 5 nghìn. Then chốt còn không phải tiền lương cao vấn đề. Đi rồi cục giáo dục, dù cho chỉ là gác cổng, cũng coi như nửa cái quan gia người. Hắn Phương Danh Vinh lại cũng có thể có ăn quan gia cơm thời điểm. Phương Danh Vinh không dám tin tưởng, Lý Ngọc Anh cũng kinh ngạc không thôi. Phương Viên lại là không cha mẹ nghĩ tới nhiều như vậy. Nhà đầu này trong đầu hiện đang nghĩ tới đều là khen thưởng 400 ngàn. Thật nhiều đồ ăn vặt, thật nhiều ăn, có thể xem phim rồi. Chấm ngoặc kép, một mạch ý nghĩ từ Phương Viên trong đầu hiện lên. Lại nhìn Phương Bình, cái nào vẫn là Phương Bình, rõ ràng là lóe ánh kim di động kho báu. Phương Bình đi ra ngoài ngăn ngắn 10 ngày, chẳng ai nghĩ tới sẽ xuất hiện biến hóa như thế. Tin tức tốt quá nhiều, cha mẹ trong lúc nhất thời khó có thể tiêu hóa. Phương Viên càng là vô cùng phấn khởi mời Phương Bình ngày mai cộng vào cơm trưa. Tiêu hết chính mình tiểu kim khố. Sau đó hai huynh muội cùng hưởng Phương Bình tiểu kim khố. Cho tới giữa hai người lớn bao nhiêu chênh lệch, tiểu nha đầu tự động quên rồi. Một đêm này, Phương Danh Vinh vợ chồng ngủ không yên. Hai người vẫn nhỏ giọng tán gẫu đến đêm khuya. Phương Viên lại là ngủ ổn định. Lúc ngủ trên mặt đều mang theo cười ngọt ngào. Cũng không biết làm cái gì tốt mộng. Cho tới Phương Bình, tu luyện một lần. Rèn luyện pháp, sao, cầm lấy, cơ sở thối công, lật xem một lần, hắn chuẩn bị nhất phẩm cảnh rèn luyện chi dưới cốt, thối công càng thích hợp hắn, có thể chiến pháp cùng công pháp có chút khác biệt, rèn luyện pháp, không vào võ giả cảnh, chủ tu mấy cái chủ mạch liền được, chiến pháp lại là nhiều phức tạp, bao quát một ít kỹ xảo phát lực. Này đều không phải dựa vào sách vở liền có thể xem hiểu. Không có đạo sư chỉ điểm, tu luyện cũng hiệu quả không lớn. Phương Bình buổi tối lại đánh một lần lão Vương điện thoại. Kết quả vẫn là không cách nào chuyển được. Điều này làm cho Phương Bình có chút buồn bực. Cái tên này đến cùng đi đâu rồi? Vẫn là nói, đổi số điện thoại di động. Người hắn quen biết ở trong, trừ bỏ Vương Kim Dương. Cũng không ai có thể cho hắn chỉ điểm. Trương Vĩnh cùng hắn không quen. Đàm Chấn Bình lại là không tu chiến pháp. Lão Vương có phải là biết ta khí huyết cao như vậy? Bị đả kích, sở dĩ không nghe điện thoại. Phương Bình trong lòng oán thầm vài câu. Chỉ được tạm thời đè xuống tu luyện chiến pháp tâm tư. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,